Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh chỉ nhận lấy cá tôm từ nàng, sau đó gọi mấy tiểu tử về nhà cầu đàn nhìn cá tôm trong tay Tĩnh chỉ thúc thúc, lén lút ghé vào tai Đoàn Đoàn hỏi, Đoàn Đoàn, sao Tĩnh chỉ thúc thúc và Thầm Thầm lại bắt cá và con rết nhiều chân vậy? Đoàn Đoàn nhếch miệng, kiêu ngạo nói, đương nhiên là để ăn rồi. Cá và tôm do nương đệ làm ngon lắm, lát nữa các huynh sẽ biết. Cẩu Đản và Nhị Oa nhìn nhau, có chút đồng tình nhìn Đoàn Đoàn. Nhà bọn họ tuy không ăn nổi thịt, nhưng rau dại và cơm gạo thô vẫn có thể ăn no. Nhà Đoàn Đoàn lại bắt cá và con rết tanh hôi để ăn, vậy phải khó khăn đến mức nào? Hai tiểu tử dọc đường đều có chút im lặng, sắc mặt phức tạp, nhưng cả nhà Giang Oản Oản đều không phát hiện. Đợi đến khi về nhà, Giang Oản Oản mời hai vị khách nhỏ ngồi xuống, lấy bánh ngọt mua cho Đoàn Đoàn lúc trưa ra đặt lên bàn. Các cháu ăn bánh ngọt đi, Thầm Thầm đi nấu cơm. Đoàn Đoàn kéo tay nương, nương ơi, cha và nương cũng ăn đi, cậu bé biết bánh ngọt này rất đắt, sao cha và nương lại không ăn chứ? Giang Oản Oản nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cậu bé, bất đắc dĩ cầm lấy một cái bánh quế hoa và một cái bánh hoa đào. Được rồi, nương và cha con nếm thử mùi vị là được. Con và hai ca ca chia nhau ăn. Đoàn Đoàn thấy nương chỉ lấy hai cái, lông mày nhỏ nhíu lại. Nương ăn nhiều thêm chút nữa. Giang Oản Oản dỗ dành cậu bé nói. Nương và cha đều không thích ăn đồ ngọt lắm. Chỉ có trẻ con như các con mới thích. Thật sao? Thật, được rồi, đừng quậy nữa. Nương đi làm đồ ăn ngon cho các con. Lúc này Đoàn Đoàn mới buông tay Giang Oản Oản ra. Vâng. Vì con và cậu Đàn ca ca còn có Nhị Oa ca ca sẽ ăn hết bánh ngọt. Giang Oản Oản chấm chấm mũi nhỏ của nó. Được, các con ăn đi. Giang Oản Oản đi ra, nhìn bánh ngọt trong tay, nghĩ đến bộ dạng của Đoàn Đoàn nhà mình, bất đắc dĩ lại ngọt ngào cười cười. Nàng bẻ một chút hai loại bánh để nếm thử, số còn lại đều đưa cho Tần Tĩnh Trì. Hai loại bánh vừa cho vào miệng đều là vị ngọt, cảm giác rất thô ráp, mùi vị rất bình thường. Hoàn toàn không ngon bằng nàng tự làm, sau này tiểu tử muốn ăn, vẫn là tự bọn họ làm đi. Tần Tĩnh chỉ ăn cũng không thích lắm, quá ngọt. Tần Tĩnh chỉ ăn xong bánh ngọt trong tay, liền định đi làm bàn. Ta đến phòng làm gỗ trước, nàng cần giúp gì thì gọi ta. Được, Giang Oản Oản xách hai con cá đen, định một con để làm viên cá, một con để làm cá sốt tiêu. Trước tiên xử lý sạch cá. Con nhỏ cắt lát rồi cho vào vò đất thêm chút hành gừng để ướp, sau đó lọc xương con cá lớn, băm nhỏ thịt cá trên thớt, trong lúc băm nhặt hết xương cá lớn. Đợi đến khi băm thịt cá thành thịt nhuyễn, Giang Oản Oản xoa xoa cổ tay ê ẩm, nghỉ ngơi một lát mới bắt đầu cho thêm chút bột năng và gia vị vào thịt nhuyễn rồi khuấy đều. Khuấy xong, liền bắt đầu nặn viên cá nặn xong đều cho vào nước nóng lăn qua một lượt để định hình. Đợi viên cá nặn xong, chuẩn bị hành gừng tỏi ớt cần thiết, lại xử lý một đĩa tôm lớn, cơm gạo thô trên bếp cũng đã chín. Dọn cơm xuống là có thể bắt đầu nấu ăn, cho ít dầu vào chảo, phi thơm hành gừng tỏi, cho xương cá và ninh một lúc, đợi nước dùng chuyển sang màu trắng sữa liền cho rau củ vào trần chín rồi vớt ra. Sau đó từ từ cho cá lát vào, cá lát vừa chín tới là được, lúc này cá lát là mềm nhất. Sau đó đổ cá lát cùng nước dùng vào vò đất đựng rau củ. Cho thêm một nắm nhỏ ớt và tiêu vào vò, lại dưới dầu nóng lên, món cá sốt tiêu cay thơm ngon tuyệt đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cá hôm nay, Giang Oản Oản định phần lớn làm thành viên cá chiên, số còn lại làm canh viên cá. Cho dầu vào chảo, chiên từng viên cá đến khi bề mặt vàng óng thì vớt ra, chiên xong hết, rắc lên trên một ít bột ớt ngũ vị hương, cắn một miếng, dai giòn cay ngon. Ngon. Giang Oản Oản không khỏi khen ngợi, thật ra nàng cảm thấy lượng thức ăn đã đủ rồi nhưng nghĩ đến tiểu đoàn tử còn rất thích món tôm kho, nàng liền tiếp tục động thủ. Cho dầu vào chảo, phi thơm hành gừng tỏi và ớt, cho tôm vào xào qua vài cái, thêm ít nước lại thêm gia vị, đậy nắp nồi om một lúc là được. Cuối cùng lại nấu thêm canh viên cá đơn giản, vậy là đủ món. Bày thức ăn lên bàn, Giang Oản Oản liền gọi các tiểu tử vào chỗ, lúc này Tần Tĩnh Trì cũng ngửi thấy mùi thơm đi vào. Hắn nhìn thức ăn trên bàn, không khỏi thèm thuồng, ngắp một viên cá chiên chưa từng ăn qua, còn chấm thêm chút bột ớt, liền cho vào miệng. Tuy vừa vào miệng còn rất nóng, nhưng vị dai giòn cay ngon khiến hắn hoàn toàn ngây người. Hắn cảm thấy ngon hơn nhiều so với canh viên cá lần trước làm. Vừa ăn xong liền gắp thêm một viên. Cái này ngon quá. Ba tiểu tử nhìn thức ăn thơm phức đầy bàn, nhận lấy cơm Giang Oản Oản múc cho, liền không nhịn được cầm đũa lên, đều đồng loạt gắp viên cá chiên mà Tần Tĩnh chỉ khen ngon. Cẩu Đản và Nhị Oa chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy, miệng ăn viên cá, mắt trợn tròn, thật sự quá ngon. Đoàn Đoàn ăn một miếng, tiểu tử liền không nói nên lời, chuyên tâm ăn viên cá, ngay cả tôm mà cậu bé thích cũng không để ý đến. Giang Oản Oản nhìn mấy tiểu tử đều nhìn chằm chằm viên cá mà ăn, giờ khóc giờ cười nhắc nhở. Tôm và cá lát cũng rất ngon, các con cũng nếm thử món khác đi. Nói xong còn gắp cho mỗi người mấy con tôm và một đũa cá lát. Tần Tĩnh chỉ nghe lời Giang Oản Oản, lặng lẽ chuyển đũa đang hướng về viên cá chiên sang món tôm kho bên cạnh. Giang Oản Oản liếc thấy động tác của hắn, che miệng cười trộm một cái, lại gắp cho hắn một đũa cá lát. Tần Tĩnh chỉ cười nhìn nàng một cái, gắp một đũa cá lát cho vào miệng. Cá lát vừa trần chín liền vớt ra, vô cùng tươi ngon mềm mịn, bề mặt bao bọc hương vị ký. CSH, của tiêu và ớt, mùi vị kia thật sự tuyệt vời. Mấy tiểu tử ăn hết thức ăn trong bát, liền không còn dính mắt vào viên cá chiên nữa, bởi vì tất cả các món đều quá ngon. Vừa ăn xong một miếng cá lát thơm cay mềm mịn, miếng tiếp theo liền do dự không biết nên gắp thêm một đũa cá lát nữa, hay là gắp chốt viên cá chiên và tôm để ăn. Cẩu Đản và Nhị Oa càng ăn đến mức không ngẩng đầu lên được, mắt dán chặt vào các món ăn. Đợi đến khi Đoàn Đoàn sắp ăn no, hai người bọn họ vẫn còn đang ăn ngon lành. Đoàn Đoàn nhìn bọn họ, cười tủm tỉm nói, Cẩu Đản ca ca, Nhị Oa ca ca, cơm nương đệ làm có phải rất ngon không? Hai người nhìn nhau. Mới nhìn cậu bé gật đầu lia lịa. Ngon, quá ngon, Đoàn Đoàn kiêu kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Đệ đã nói rồi mà, cơm nương đệ làm là ngon nhất. Cẩu Đản và Nhị Oa đang ăn ngon miệng, đều không để ý đến nó. Bánh bao nhỏ cũng không tức giận, còn như chủ nhà nhỏ gắp thức ăn cho bọn họ. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đều đã ăn gần xong nhưng nhìn hai tiểu tử này vẫn chưa ăn no. Sợ bọn họ cảm thấy bất tiện nên đều không buông đũa xuống. Chỉ thỉnh thoảng gắp một viên cá ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi mọi người đều buông đũa xuống, trong chậu gỗ nhỏ còn thừa lại 1/3 viên cá chiên. Không còn cách nào, viên cá chiên làm quá nhiều. Hơn nữa tuy viên cá chiên ngon nhưng các món khác cũng không kém. Cuối cùng còn thừa lại khá nhiều. Ăn cơm xong, bọn họ còn phải làm khoai tây cho ngày mai. Giang Oản Oản thấy hai vị khách nhỏ đều rất thích viên cá chiên. Liền chia số viên cá còn lại thành 2 phần cho bọn họ mang về nhà ăn. Tĩnh Trì, trời cũng không còn sớm, chàng đưa hai tiểu tử về nhà trước đi, quay lại chúng ta sẽ làm khoai tây cho ngày mai. Đoàn Đoàn cũng vội vàng góp vui nói, con và cha cùng đi tiễn ca ca. Cách chương.